Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yên khẽ giật mình, giọng cô run run, bức thư này nó chưa từng được gửi đi. Em thậm chí còn không biết nó tồn tại. Kỳ Hòa chậm rãi gật đầu, giọng nghiêm nghị, bởi vì ông Dịch chưa bao giờ gửi nó. Dịch lão gia khi đó đã tức giận đến cực độ khi phát hiện con trai thứ hai của mình bỏ nhà đi tòng quân. Nhìn thấy bức thư Dịch Xuyên để lại, lửa giận trong ông càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Một gia tộc danh giá trăm năm như nhà họ Dịch, sao có thể để con trai mình vướng vào một con hát? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Không chút do dự, ông Dịch ném bức thư vào lửa, để ngọn lửa thiêu rụi mọi lời hứa, mọi hy vọng của đôi trẻ. Giang Yên lặng người, ánh mắt phủ đầy đau thương, nước mắt cô lăn dài trên má khi quay sang nhìn Dịch Xuyên, giọng nghẹn ngào. Em không hề biết, em cứ tưởng anh đã bỏ rơi em, rằng anh đã thất hứa. Cô hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Vậy ra, lý do anh không quay lại là bởi vì anh, giọng cô nghẹn lại, rồi run run thốt ra, đã chết trên chiến trường. Dịch Xuyên không nói gì, nhưng trong lòng cậu trào dâng một nỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời. Xin lỗi em, A Yên, lại để em chờ anh lâu như vậy rồi. Nhưng em đừng lo, chỉ cần anh còn sống, những gì anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được. Kỳ Hoài nhẹ gật đầu, xác nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Đúng vậy, năm đó, trên chiến trường, đao kiếm vô tình, xác người ngã xuống như dạ. Nhiều chiến sĩ hy sinh đến mức không ai có thể nhận diện nổi thi thể. Danh tính của họ bị chôn vùi giữa đất trời, không một ai hay biết nhị thiếu gia nhà họ Dịch cũng nằm lại nơi đó. Dịch Xuyên lặng đi, cậu chưa bao giờ nghĩ kiếp trước mình lại là một anh hùng như vậy. Giang Yên vừa khóc vừa cười, nước mắt chan hòa trên gương mặt xinh đẹp. Thì ra là thế, thì ra là thế, cô không hề trách Dịch Xuyên vì đã rời đi. Ngược lại, cô còn cảm thấy tự hào. Người đàn ông cô yêu là một vị anh hùng. Đột nhiên, đôi mắt cô ánh lên một tia giảo hoạt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng mà, Dịch nhị gia, với tư cách là nữ nhân của anh, em cũng không khiến anh phải xấu hổ đâu. Cô chớp chớp mắt, rồi chậm rãi kể. Hôm đó, bọn giặc xông vào rạp hát của chúng em. Tên tướng cầm đầu ném ra 1.000 lượng vàng, bắt em hát cho hắn nghe. Giọng cô trở nên lạnh lẽo, nhưng em từ chối. Em biết, nếu em hát, có nghĩa là gì? Em thà chết còn hơn cúi đầu trước lũ xâm lược. Dịch Xuyên nắm chặt tay, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Vậy nên, Giang Yên cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Em đã đập đầu vào cột mà chết. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Một người chết trên chiến trường, một người bỏ mạng trong rạp hát. Cả hai đều vì đất nước mà hy sinh, dù cách biệt âm dương nhưng lòng son sắt không đổi. Thực ra, không chỉ có họ, năm đó, có biết bao người giống như họ, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương. Giang Yên đã tìm được câu trả lời mà cô hằng mong đợi. Thân thể cô dần trở nên trong suốt, hòa vào ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn. Cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Thời đại này thật tốt, không còn chiến tranh, thật yên bình và ấm áp. Cô nhìn Dịch Xuyên, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Dịch nhị gia, nếu năm đó chúng ta cũng có thể sống ở thời đại này, thì thật là may mắn biết bao. Dịch Xuyên không biết phải nói gì, cậu chỉ lúng túng đáp lại. Nếu cô đi đầu thai bây giờ, kiếp sau cô sẽ có cơ hội sống ở thời hiện đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yên nhìn cậu thật sâu, nước mắt lại rơi xuống. Lần này, không còn là những giọt lệ đáng sợ nhuốm máu đỏ nữa. Chỉ còn lại một nỗi lưu luyến dịu dàng. 2 tuần sau, trên phim trường, Kỳ Hòa đang ngồi xổm dưới đất, tập trung chơi một trò chơi điện tử mới cùng nữ chính Cát Niệm. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Chị Kỳ Hòa, Kỳ Hòa ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng về phía cô như một viên đạn đại bác. Chị Kỳ Hòa, em nhớ chị quá đi mất. Bị ôm chặt lấy, Kỳ Hòa ngơ ngác mất vài giây rồi mới nhận ra người trước mặt. Lương Điềm Điềm, sao lại là em? Lương Điềm Điềm chống 2 tay lên eo, bĩu môi. Hừ, lại, thì sao chứ? Chị không muốn gặp em à? Không, không phải vậy. Kỳ Hòa bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Chị chỉ hơi bất ngờ khi thấy em ở đây thôi. Lương Điềm Điềm chớp mắt, vui vẻ đáp. Bởi vì đạo diễn Bạch đang quay một bộ phim yêu nước ở phim trường bên cạnh, nên mời em đến đóng vai khách mời. Cảnh quay của em không nhiều, chỉ khoảng 2-3 ngày là xong. Vừa hay nghe nói chị cũng đang quay phim ở đây, thế là em chạy sang thăm. Kỳ Hòa bật cười, vậy cảnh quay của em đã hoàn thành chưa? Chưa à, ngày mai mới bắt đầu. Nhưng hôm nay rảnh, em không có lịch trình khác nên đến đây chơi. Ở thành phố điện ảnh và truyền hình, có vô số đoàn phim hoạt động song song. Việc các nghệ sĩ ghé thăm nhau cũng là chuyện bình thường. Lương Điềm Điềm hào hứng hỏi, chị Kỳ Hòa, hôm nay chị có bận không? Kỳ Hòa lắc đầu, không hẳn, hôm nay chị chỉ có một cảnh quay với Cát Niệm, 10 phút là xong. Lương Điềm Điềm sáng mắt, thật tốt, chị có muốn đi với em sang phim trường bên kia không? Em sẽ giới thiệu chị với vài người bạn của em. Lương Điềm Điềm tính cách hoạt bát, chân thành, không giống nhiều nghệ sĩ khác, cô bé không ngại chia sẻ cơ hội với mọi người. Kỳ Hòa bật cười, nhẹ xoa đầu cô bé. Được thôi, vừa bước vào phim trường bên cạnh, còn chưa kịp giới thiệu, bỗng nhiên một nhóm người đồng loạt lên tiếng. Ồ, đây chẳng phải là cô Kỳ Hòa sao? Đúng vậy, là cô Kỳ Hòa. Cô Kỳ Hòa, tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô. Nghe nói cô xem bói rất chuẩn, có thể xem giúp tôi một quẻ không? Kỳ Hòa, mấy người nhiệt tình như vậy khiến tôi có chút sợ đó. Trước mặt cô, đạo diễn Bạch Thạch, một người đàn ông trung niên, nổi tiếng với những bộ phim về lòng yêu nước, đang cười hớn hở. Những tác phẩm của ông ta luôn khiến khán giả trong rạp phải rơi nước mắt, thậm chí có người xem xong còn ra khỏi rạp trong trạng thái nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy Kỳ Hòa, Bạch Thạch đã vồn vã bước tới, giọng đầy hứng khởi. Ui chao, cô Kỳ Hòa, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thật sự không dám giấu giếm, tôi cũng là fan của cô đấy. Cô có thể nói vài câu để tôi chú ý một chút không? Lời của cô, tôi chắc chắn sẽ nghe theo. Ông ta vốn chỉ định đùa một chút, không ngờ Kỳ Hòa lại nghiêm túc nhìn ông ta một lúc rồi trầm giọng nói. Đạo diễn Bạch, ông đã từng nghe qua Tài Tinh chưa? Bạch Thạch sửng sốt, Tài Tinh, Kỳ Hòa gật đầu. Tài Tinh là một trạng thái thể hiện sự dư giả về tiền bạc, giàu tình cảm, khiến người khác có cảm giác thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà ông chính là điển hình của Tài Tinh, Bạch Thạch kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng. Ông ta trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hòa, rồi bật cười. Cô Kỳ Hòa, cô cũng đừng cố ý nói mấy lời hay ho để làm tôi vui. Tôi sẽ coi đó là thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa nhàn nhạt đáp. Đây không phải là lời hay lời đẹp, mà là sự thật. Những người xem bói như chúng tôi trước giờ chỉ nói đúng bản chất. Tại hiện trường, những người khác cũng ào ào hưởng ứng. Hoa, đạo diễn Bạch, tôi thấy cô Kỳ Hòa nói không sai đâu. Phim của ông cứ ra bộ nào là hot bộ đó, phòng vé luôn cháy vé. Đây không phải là phát tài thì là gì? Ha ha ha, sau này có ai dám bảo tôi béo, tôi sẽ nói cho họ rằng, các người thì biết gì. Đây chính là tượng trưng của sự giàu có. Bạch Thạch bật cười khoái chí, gật gù liên tục. Ngẫm lại, lời Kỳ Hòa nói quả thực rất chuẩn. Từ nhỏ đến lớn, ông ta kiếm tiền vô cùng thuận lợi. Người khác than thở chuyện làm ăn khó khăn, nhưng chỉ cần ông ta đầu tư vào, chưa lần nào bị lỗ. Tuy không thể nói ai cũng kiếm được một khoản cách xù, nhưng ít nhất cũng không ai thua lỗ. Vợ ông ta suốt ngày cằn nhằn bắt ông giảm cân, bảo rằng ông quá béo. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hôm nay, ông đã có lý do chính đáng để phản bác lại bà ấy rồi. Đúng lúc này, một nhân viên tò mò hỏi. Đúng rồi, đạo diễn Bạch, không phải gần đây phim trường của chúng ta xảy ra chuyện lạ à? Hôm nay có cô Kỳ Hòa ở đây, sao chúng ta không hỏi cô ấy luôn? Kỳ Hòa, khoan đã, sao cô cứ có cảm giác mình giống như cậu học sinh tiểu học từ thần vậy? Đi đến đâu là có chuyện lạ xảy ra đến đó? Đạo diễn Bạch nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ồ, đúng thế, rồi ông ta hạ giọng, kể lại. Chuyện là thế này, dạo gần đây, trong phim trường thường xuyên vang lên những âm thanh kỳ lạ. Kỳ Hòa cau mày, âm thanh gì? Bạch Thạch gãi đầu, cố tìm cách diễn tả. Khó hình dung lắm, nhưng nghe giống như tiếng chém giết, kêu la hỗn loạn. Lương Điềm Điềm đứng bên cạnh, cả người run lên, kêu đánh kêu giết, nghe cứ như trong chiến trường vậy. Cô không nhịn được mà nghi ngờ. Đạo diễn Bạch, ông đang đùa tôi à? Ở đâu ra mấy âm thanh đó chứ? Bạch Thạch nghiêm mặt, tôi không đùa đâu, Không chỉ một hai người nghe thấy, mà rất nhiều người trong đoàn phim đều đã nghe được. Đặc biệt là vào ban đêm, âm thanh này còn rõ ràng hơn. Lần trước, có một nhân viên hậu trường vô tình làm rơi chìa khóa ở phim trường. Khi anh ta quay lại để nhặt, đã nhìn thấy trong phòng có một bóng người lờ mờ đi qua đi lại, trong tay còn cầm thứ gì đó sáng loáng như đao. Lương Điềm Điềm rùng mình, mẹ kiếp, kinh khủng thế cơ à, Bạch Thạch thở dài. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ có thể chỉ là ảo giác. Nhưng chuyện cứ liên tục xảy ra, không thể giải thích nổi. Chúng tôi đã thử điều tra, nhưng không tìm ra điều gì bất thường. Mà nói đi cũng phải nói lại, phim của chúng tôi đâu phải phim kinh dị. Người ta bảo chỉ phim kinh dị mới dễ gặp chuyện tâm linh, nhưng phim của chúng tôi toàn mang năng lượng tích cực cơ mà. Ông ta nhìn Kỳ Hòa, chần chừ một chút rồi nói tiếp. Tôi vốn định mời một đại sư đến xem xét, nhưng vị đại sư đó gần đây bắt ma kiếm được quá nhiều tiền, đã bay sang Tam Á du lịch rồi. Không rảnh để tới, ông ta thở dài một hơi, dù sao thì, hiện tại ngoài chuyện nghe thấy âm thanh lạ, cũng chưa có ai gặp phải tai nạn hay thương vong gì cả. Nên chúng tôi cứ tạm thời chờ thêm một thời gian xem sao. Cách chương.